Chánh văn. Hạ thủ công phu tu thiền rất sợ nhận thức thần làm Phật sự, hoặc nhướng mày nheo mắt, lắc đầu xoay mặt cho là có ít nhiều kỳ đặc. Nếu bám vào thức thần hiện hữu, chắc chắn sẽ rơi vào ngoại đạo không nghi. Quả là chạy trên đường lầm lạc, rất đáng tiếc vậy. Giảng. Người tu thiền phải dè dặt trên bước đường công phu. Nếu bên trong tỉnh sáng, thì mọi thi vi động dụng hiện ra ngoài đều hợp với đạo. Ngược lại, nội tâm còn lăng xăng, chưa hoàn toàn vững sáng, mà ham sử dụng những biểu tượng kỳ đặc, coi chừng lạc về thức thần, vì nó không phát xuất từ gốc tâm. Nói rõ hơn, người tu thiền phải dè dặt đối với những hình thức như nhướng mày, nheo mắt, lắc đầu, xoay mặt, vân vân. Nếu chúng ta nhướng mày mà đối tượng có sự tương đắc, cảm thông, thì việc nhướng mày có ý nghĩa. Trái lại, ta nhướng mày mà người không biết gì hết, cùng lắm là họ cười. Như vậy, cái nhướng mày đó không có tác dụng, đôi khi làm người hiểu lầm. Nhà thiền có những cử chỉ như dựng Phật tử, hét, đánh, nạt, nhướng mày, chớp mắt, đưa tay lên. Như hòa thượng Câu Chi, ai hỏi gì cũng đưa ngón tay lên. Nếu kẻ đương cơ khế hội, ngay nơi một cử chỉ này nhận được gọi là ngộ. Trái lại, không nhận được sẽ đi tới hiểu lầm, rất dễ bị lạc đường. Chánh văn. Hạ thủ công phu tu thiền chỉ tại dụng tâm trên một công án, không nên tất cả công án giải hội. Nếu giải được, trọn là giải hội, không phải là ngộ. Kinh Pháp Hoa nói, pháp ấy không phải chỗ suy nghĩ, phân biệt hay đến được. Kinh Viên Giác nói, lấy suy nghĩ làm tâm, xét lượng cảnh giới viên giác của Như Lai, như đem lửa đom đóm đốt núi Tu Di, trọn không thể được. Ngài Động Sơn nói, nghĩ đem tâm ý học Huyền Tông giống hệt đi hướng Tây mà mặt hướng Đông. Phàm người đào bới công án cần phải rách da bún máu, biết hổ thẹn mới được. Giảng. Hạ thủ công phu tu thiền chỉ tại dụng tâm trên một công án, không nên tất cả công án giải hội. Nghĩa là người tu thiền chỉ sống chết với một công án. Trong cả ngàn tắc công án của cổ nhân, thiền giả chỉ chọn một công án, sống được với công án đó thì ngộ đạo. Cần phải trên một công án quyết tử và đề khởi nghi tình kết chắc thành khối. Khối càng cứng, nghi càng sâu thì sự bùng ngộ càng lớn càng mạnh. Nếu tìm hiểu, phân tích để giải hội công án thì không có gì dính dáng. Chữ giải là hiểu, hiểu theo thức tình phân biệt không phải là ngộ. Cho nên việc giải hội, phân tích không cần thiết đối với người tu công án. Chẳng những tu công án mà tu theo thiền tông cũng vậy. Nếu hành giả chạy theo những hiểu biết bên ngoài thì chẳng đi đến đâu. Người tu thiền phải hiểu sâu sắc, rồi nỗ lực công phu để sự hiểu biết đó trở thành mạch sống của chúng ta, chứ không còn là chữ nghĩa văn tự. Hiểu không sâu sắc, không có công phu, trọn không thể dính dáng. Cho nên, các bậc thầy luôn nhắc nhở chúng ta, muốn nhận được giá trị thiết thực của Phật Pháp, phải dụng công tu hành, thấu suốt thật lý, mới hân hưởng trọn vẹn giá trị Phật Pháp. Người tu thiền, nếu chỉ hiểu và giải hội tất cả thiền lý, vân vân, mà không chịu công phu, thì cũng chỉ là lý giải bên ngoài, chưa đảm bảo khắc trừ được phiền não, tham, sân bên trong. Người tu cốt phải trị được tham, sân, phiền não. Chưa tiêu dung nổi phiền não, thì dù hiểu tới đâu cũng không có lực tác dụng. Giá trị của Phật Pháp là giá trị sống, dùng Phật Pháp để đối trị phiền não. Nếu trị không được, thì chúng ta cần phải nghiệm lại. Giả như chúng ta hiểu Phật Pháp thật nhiều, cũng có công phu, nhưng sao thấy phiền não trong tâm còn lẫy lừng, không cách gì trị được nó, thì phải nghiệm lại sự hiểu biết công phu của mình xem có đúng không. Đạo Phật là đạo cứu khổ. Nếu đạo Phật không còn chức năng, không còn lực dụng cứu khổ, thì không còn ý nghĩa của đạo Phật. Chúng ta đến với đạo, học đạo, hành đạo là để đối trị tham, sân, phiền não. Cái gốc trọng yếu nhất là làm chủ sinh tử. Trước chúng ta nương pháp Phật để tu, vận dụng công phu, chuyển Phật Pháp thành mạch sống của chính mình, làm chủ cảnh duyên tùy thời hoặc dụng. Tuy nhiên, đừng nghĩ Phật Pháp là chân lý. Nếu chúng ta chỉ thần tượng hóa Phật Pháp và không chịu vận dụng hoặc vận dụng không đúng, thì vẫn chuốc phiền não như thường. Cho nên, các bậc cổ đức, chư vị thiền sư, muốn mỗi chúng ta làm sao dùng Phật Pháp tiêu dung hết nghiệp tập sâu dày của mình trong nhiều đời. Một khi ta vận dụng được đạo lý Phật Pháp, thì tất cả bệnh tật cố chấp, gai gốc phiền não đều được chuyển hóa. Tu như vậy là có tác dụng. Phiền não nó không có cơ quan hay đại lý phát ra cho mình thấy mà ngủ ngầm trong mỗi người, chờ cơ hội là nó nhào ra liền. Như cơn sân của chúng ta ở đâu, làm sao biết? Nếu như con mắt thấy cái gì trái ý là nổi sân, mũi ngửi mùi nghe nghịch chiều, nghịch hướng là nổi tức, chân đi những chỗ gồ ghề, thấy bực bội, vân vân. Rõ ràng cơn sân, cái tức, tâm trạng bực bội ở đâu không biết, nhưng có cơ hội là nó hiện diện. Bây giờ chúng ta ứng dụng Phật Pháp làm sao để có thể tiêu dung những gai gốc ấy? Mình dẫn đi chỗ không như ý, ngửi mùi không thích thú, chứng kiến sự việc trái ý nghịch lòng, nhưng tham sân phiền não không dấy khởi. Muốn triệt tiêu nó từ trong căn để, trước tiên ta phải sử dụng thanh gươm trí tuệ cho thật nhuyễn. Nắm chắc trong tay thanh gươm bén này thì mọi dây mơ rễ má đều được chặt sạch trước khi nó vươn cao. Người tu Phật phải lấy trí tuệ làm đầu. Không có trí tuệ giống như người ra chiến trường quên mang vũ khí thì chết chắc. Chúng ta thấy các chùa mỗi đêm đều tụng Bát Nhã, kinh nói ngũ uẩn đều không, tứ đế, thập nhị nhân duyên, bát chánh đạo, cho đến Phật quả cũng không. Nhưng cuối cùng kết lại chư Phật từ Bát Nhã Tâm Kinh mà được đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Khoảng đầu, khoảng giữa nói không, nhưng cuối cùng mười phương chư Phật trong ba đời đều nương vào Bát Nhã mà thành tựu Phật quả. Đó là diệu hữu. Người tu phải hoán chuyển cho được những cặn bã còn tồn động, trang trải tiêu hóa tất cả mọi ô nhiễm thì bên trong mới sáng vững. Từ đó thể hiện tư cách bên ngoài có đạo lý. Trái lại, bên trong còn tạp nhạp nhiều quá thì bên ngoài hiện tướng chưa đáng kính, đáng quý. Kinh Pháp Hoa nói, pháp ấy không phải chỗ suy nghĩ, phân biệt hay đến được. Pháp ấy là tri kiến Phật, không thể suy nghĩ phân biệt mà đến được. Phật ra đời muốn chỉ cho tất cả chúng sanh nhận và ngộ nhập được tri kiến Phật. Chứ Phật không nói tôi ra đời là vì thấy chúng sanh có cái đáng quý để chỉ cho chúng sanh suy ngẫm chơi thôi. Phật muốn chúng sanh thể nhập, uống cạn, sống thực với bản lai vô nhất vật, hoàn toàn làm chủ tâm chân thật của chính mình. Pháp ấy không thể suy nghĩ phân biệt, lý luận mà đến, phải công phu thôi. Kinh Viên Giác nói, lấy suy nghĩ làm tâm, xét lượng cảnh giới viên giác của Như Lai, như đem lửa đom đóm đốt núi Tu Di, trọn không thể được. Nếu chúng ta lấy suy nghĩ cho là tâm, đem tâm phân biệt vọng tưởng đó mà xét lượng cảnh giới viên giác của Như Lai, cũng giống như đem lửa đom đóm đốt núi Tu Di trọn không thể được. Vì cảnh giới viên giác của Như Lai vô hình vô tướng, nếu lấy tâm vọng động điên đảo để suy lường chẳng thể đến được. Ngài Động Sơn nói, nghĩ đem tâm ý học Huyền Tông giống hệt đi hướng Tây mà mặt hướng Đông. Nếu người sử dụng ý thức phân biệt mong được huyền tông hay gọi là thiền tông, giống như người đi về hướng Tây mà quay mặt về hướng Đông, có đi suốt cuộc đời cũng không bao giờ đến đích. Ngài Động Sơn nhấn mạnh người tu thiền phải dẹp quách phân biệt ý thức, bỏ tất cả môi lưỡi, răng họng, suy nghĩ, tính toán, vân vân thì mới thể nhập được. Phàm người đào bới công án, cần phải trách da bún máu, biết hổ thẹn mới được. Người dũng công tu hành phải công phu, nói rách da bún máu nghĩa là có một công phu chân thực, chứ không chỉ lơ mơ mà được. Tóm lại, Ngài Thiên Cơ dẫn dạy cho người tu thiền những điểm trọng yếu. Một là thiền không thể giải hội, phải trực nhận và sống cho được. Hai là không thể sử dụng ngôn ngữ phân biệt ý thức mà đến được cảnh giới của Như Lai. Người muốn học thiền phải buông hết ý thức, khắc tỉnh tu tập công phu. Nếu không như thế, giống như người muốn đi về phương Tây mà lại quay mặt về phương Đông, không thể nào đi về phương Tây được. Cuối cùng, thiền là gì? Không phải phân biệt thức tình giải hội, không phải hình thức biểu trưng bên ngoài. Phần kết của đoạn này nói, phải có một công phu chuyên cần rắc da bún máu. Các vị tổ sư nói cái đó chỉ nhận ra thôi, không cần dụng công. Dụng công cũng không dính dáng. Như hạt châu trong chéo áo, muốn nhận được trước phải thấy rõ hạt châu rồi đưa tay lấy ra. Có gì cực nhọc mà nói công phu? Vì hạt châu luôn có sẵn, không phải của ai cho, không phải tự tu chứng mà được, đâu có gì nhọc nhằn. Nhưng đứng về mặt khác, làm sao khắc trị những phiền não tâm tối nhiều đời kiếp bu bám, làm cho chúng ta quên lãng hạt châu? Do đó, phải có công phu, biết có hạt châu, nhưng phải có sự tu luyện, trải dài kiếp số để nhận và dùng được nó. Bao giờ trở thành người nội tâm sung mãn mới thật sự là chủ nhân ông. Chánh văn: hạ thủ công phu tu thiền, rất sợ rơi vào không, song thoại đầu hiện tiền làm sao không được. Đây chỉ sợ rơi vào không mà chẳng được không, huống là được thoại đầu hiện tiền. Giảng: công phu tu thiền rất sợ rơi vào không. Không ở đây tức là không ngơ, ngồi đóng tai đóng mắt, quên thân quên cảnh. Tham thiền như vậy không biết đời nào mới rồi. Song thoại đầu hiện tiền làm sao không được. Thoại đầu hiện tiền tức là cái nghi thành khối, làm sao không được. Giống như chúng ta tu thiền, cái biết hiện tiền, trí dụng hiện tiền, làm sao rơi vào không ngơ. Đây chỉ sợ rơi vào không mà chẳng được không, huống là được thoại đầu hiện tiền. Khi chúng ta đóng hết tất cả các giác quan, sợ sẽ lạc vào không ngơ. Nhưng thực tình, người đóng các giác quan cũng chưa thể không được. Chỉ bậc tự tại trước mọi cảnh duyên thì không cần đóng các giác quan, vẫn không vướng mắc bất cứ thứ gì. Người đóng kín các giác quan mà chưa thấu triệt sáu trần là giả thì vẫn chưa không được. Do thấy nó thật nên sợ mà đóng các giác quan, còn xem nó là đối tượng thì chưa sử dụng năng tri đối trị pháp. Chúng sanh mỗi người mỗi nghiệp, không ai giống ai hết, cho nên tùy theo hoàn cảnh đối tượng mà áp dụng công phu đối trị. Người sáng suốt dụng công tu hành phải biết rõ hành tướng của phiền não như thế nào để có phương thức loại bỏ. Một khi chúng ta thấu rõ đường đi lối về của tâm thức thì dụng công mới có kết quả. Như người chưa ổn ngồi đóng mắt, đóng tai, nhưng thật tình bên trong nghĩ lăng xăng đủ chuyện. Tới lúc các giác quan mở ra thì đâu lại vào đó, không có tác dụng khắc trị gì cả. Đối với ngũ dục, chúng ta thấy có người chết vì sắc dục, nhưng có người từ sắc dục vươn lên. Tuy nhiên họ lại chết vì thinh dục hoặc các dục khác. Nghiệp tập ảnh hưởng sâu xa nhiều đời, chứ không phải mới trong đời này, nên hình tướng mỗi người không ai giống ai. Đây là nói theo lý nhân quả nhân duyên, chứ không phải thầy bói đoán tướng xem mệnh đâu. Người nghiệp sân nhiều thì gương mặt thấy dữ lắm, hoặc nghiệp si nặng thì lúc nào đôi mắt cũng lờ đờ. Vì vậy, mỗi người phải tự soi rọi lại mình, xem hơi khướm như thế nào để đối trị. Người đau bao tử thì uống thuốc trị bao tử, chớ đau bao tử mà uống thuốc tiêm sẽ không có tác dụng, đôi khi còn bị phản tác dụng. Vì vậy, chúng ta phải thành thật nhận cho được chỗ yếu của mình để tu. Thầy thuốc bắt mạch thấy người bị bệnh tim phải trị tim, người bệnh gan trị gan, người phong thấp trị phong thấp. Không giống như ông thầy nước lạnh, ai tới cũng uống nước lạnh, hoặc thầy vuốt thầy rờ, cứ vuốt rờ là hết bệnh. Người tu Phật phải có trí tuệ, chúng ta còn đang trong giai đoạn công phu phải thấu rõ nghiệp tập của mình để trị. Sau khi trị dứt điểm nghiệp của mình mới chuyển sang giai đoạn thứ hai là biết nghiệp của chúng sanh để hỗ trợ cho nhau cùng trị dứt bệnh. Người tu thiền rất sợ lạc vào không, nhưng khi thoại đầu hiện tiền là có niệm kháng nghi tình nên chẳng rơi vào không. Chỉ sợ chúng ta không có công phu vững để đối trị tất cả phiền não dấy niệm trong tâm. Trong công phu nếu luôn tỉnh sáng, trí dụng hiện tiền thì chúng ta không bao giờ rớt vào không. Chỉ sợ không có không đối với các giấy niệm. Chúng ta biết các pháp là giả, là không, nhưng nếu không dùng trí lực sống với cái biết hiện tiền thì vẫn bị những giấy niệm giả này lôi đi suốt tháng suốt năm. Do đó, đòi hỏi phải có tỉnh lực để dứt trừ vọng tưởng. Tuy nhiên, có những vọng tưởng chúng ta buông được, nhưng có những niệm buông không được. Giấy niệm cũng như rồng rắn dữ lắm, chứ không phải đơn giản.